Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, trang 535. Kỳ thật 2 năm sắp đi qua, Sở Đức cho rằng Vô Mặt đều sắp quên chính mình đã từng vẫn là tướng quân sự tình, rốt cuộc nếu đổi thành là hắn, hắn đời này đều sẽ không nguyện ý nhắc tới Hải Cách Đặc Quốc, chính là ngày thường Vô Mặt ở Tảng Sáng tuy rằng đối Hải Cách Đặc Quốc cũng không có gì lời hay, nhưng là những cái đó đã từng mắng quá người của hắn, hắn đều không ràng buộc đưa bọn họ tiếp thu tiến vào, cho bọn hắn cung cấp ẩm thực cùng nơi ở, thậm chí ở hiện tại trở lại Hải Cách Đặc Quốc lúc sau, hắn như cũ ở trên cổ tay buộc lại cái này tiêu chí. Vô Mặt tên này đích xác đại bộ phận thời điểm đều phá lệ thảo người ghét, hắn thảo người ghét ở thường xuyên làm người đoán không ra hắn trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sở Đức đôi khi hận Vô Mặt hận đến muốn cho hắn chết, chính là có đôi khi lại mạc danh cảm thấy Vô Mặt có điểm đáng thương, thậm chí liên quan có thể cảm nhận được loại này đáng thương chính hắn cũng có chút đáng thương. Cái loại cảm giác này là cái gì đâu? Có lẽ cũng đúng là bởi vì loại này không thể hiểu được ý tưởng. Chờ đến Tần Đường muốn kéo người bồi hắn cùng nhau tới đệ nhất thành thị thời điểm, Sở Đức cũng không biết xuất phát từ loại nào tâm thái giơ lên tay, ta đi. Sau lại, Sở Đức tới đệ nhất thành thị, liền ngay tại chỗ hối hận, hắn tâm nói chính mình không có việc gì thâu cái này náo nhiệt làm gì. Hơn nữa, hắn cái này hành động ở truyện tranh thượng thoạt nhìn sẽ không có vẻ quá quái đi. Sẽ không lại bị người đọc nghị luận đi. Sẽ không hắn muội muội lại muốn nửa đêm cho hắn gọi điện thoại đi. Này hết thảy, đều làm Sở Đức ruột gan cồn cao. Sở Đức hiện tại giống như là cảm giác chính mình là một kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng lại không quá tưởng thừa nhận cái loại này người. Hắn không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì. Chính mình là cùng Tảng Sáng cùng nhau tới, đây chính là vì Tảng Sáng tương lai mà nỗ lực. Hắn này thuộc về là nhẫn nhục phụ trọng a. Nhưng mà, chờ đến Sở Đức tới rồi đệ nhất thành thị, thấy Vô Mặt ở bị một đám người vây quanh trong nháy mắt kia, mấy thứ này liền bỗng nhiên tất cả đều ném vào sau đầu. Sở Đức khóe miệng mạc danh run rẩy vài cái. Vô Mặt ra hỏa này, hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn Vô Mặt kia được hoan nghênh bộ dáng liền không thể hiểu được nín thở, càng nín thở chính là lấy hắn hiện tại thân phận hắn cũng làm không được cái gì. Cho nên Sở Đức liền mặt chôn trong chén, điên cuồng lùa cơm, gần nhất tới đêm tối người thật đúng là càng ngày càng nhiều đâu. Trúc Huyền, Nguyệt nhìn lại một lần đủ quân số nhà ăn nói, lần trước kia chàng trò khôi hài, đối với đêm tối tới nói tuyệt đối là một lần tuyệt hảo quảng cáo, hiện giờ phía trước có không ít không có đã tới đêm tối người đều bị hấp dẫn tới. Trước mắt đêm tối khách nhân đều mau bài tới rồi sang năm, Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng hoàn toàn không ngăn cản bọn họ, thậm chí còn phất tay lại ở thành thị trung địa phương khác khai vài gia chi nhánh, này coi như là bồi dưỡng tuyến nhân một cái quan trọng địa điểm, cũng là ôm tiền một cái quan trọng thủ đoạn. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại mỗi ngày đại bộ phận thời điểm đều là ở trong đêm tối đợi. Nhìn những cái đó tới tới lui lui khách nhân, nói lên có chút thời điểm cũng có chút nhàm chán, nhưng mà hôm nay bỗng nhiên tới một cái làm Trúc Huyền Nguyệt không nhàm chán ra hỏa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa kia trương quen thuộc mặt, Bạch Vị Bí Thư lớn lên thật là cái rất có danh người. Ít nhất hắn vừa tiến đến, chung quanh có không ít người liền đều nhận ra gương mặt kia. Hiện tại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, hắn ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, thẳng táp hướng tới Trúc Huyền Nguyệt phương hướng đi tới. Trúc Huyền Nguyệt lặng lẽ nhìn thoáng qua bên người Sở Đức, đúng rồi, Bạch Vĩ tên này, năm đó cũng cùng Sở Đức gặp qua, đúng không? Chương 265 túc sát. Đêm tối trên đầu camera phảng phất là nhất có thể ngửi được huyết tinh khí linh. Cẩu, giờ này khắc này đang ở lặng lẽ hướng tới bên này di động, Trúc Huyền Nguyệt làm bộ đang ở an tĩnh. Ăn cơm, một chút đều không có chú ý tới bên cạnh Sở Đức đang theo camera vi diệu di động ánh mắt, ra hỏa. Này tuy rằng cho tới nay đều trang rất bình tĩnh, bất quá kia cũng chỉ là ở trong mắt người ngoài thôi, ở có thể nhìn đến camera động tác Trúc Huyền Nguyệt trong mắt, gia hồn này bất luận cái gì một chút tiểu tâm tư đều triển lộ không thể nghi ngờ. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi buông chính mình trong tay cái ly, nhìn về phía nơi xa người kia, nàng không nghĩ tới Bạch Vĩ cư nhiên sẽ như vậy trực tiếp tới tìm nàng. Hơn nữa xem hắn hiện tại ánh mắt, chỉ sợ đã là biết thân phận của nàng đi. Như thế kiện rất có ý tứ sự, có quan hệ với cái này Bạch Vĩ sự tình, Trúc Huyền Nguyệt khoảng thời gian trước cũng hiểu biết một chút, nói tóm lại chính là một cái phi. Thường tiêu chuẩn người tốt không hảo báo chuyện xưa, lúc trước Bạch Vĩ còn ở Vô Mặt thủ hạ thời điểm. Vô Mặt mang theo hắn xem như kiến thức không ít chuyện, soát không ít tồn tại cảm. Chờ đến hắn cánh ngạnh về sau, liền quyết đoán vứt bỏ Vô Mặt, lựa chọn đi theo Khải Phong phía sau. Người này cùng mặt khác rất nhiều kẻ ngu dốt còn bất đồng. Những cái đó kẻ ngu dốt đại bộ phận đều tưởng không rõ rất nhiều sự. Nhưng là trước mắt người này, hắn tưởng thực minh bạch, thậm chí tưởng cũng đủ nhiều. Bạch Vĩ chỉ là đơn thuần muốn từ bỏ nàng ca mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt sờ không chuẩn gia hỏa này hiện tại tới đến tột cùng là muốn làm gì. Bất quá nàng trong đầu nhưng thật ra có một cái suy đoán, lấy tên này gió chiều nào theo chiều ấy. Tính cách, hắn hiện tại tám phần là muốn ăn hồi đầu thảo, hơn nữa ở hắn trong mắt. Chỉ sợ ăn thượng này khẩu hồi đầu thảo là thực dễ dàng sự, rốt cuộc. Vô Mặt sao có thể thật sự sẽ đối hải cách đặc quốc nhân sinh khí đâu. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn an tĩnh ở nơi đó uống trà. Mà Bạch Vĩ cư nhiên cũng phá lệ trầm trụ khí, hắn liền ở bên cạnh vẫn luôn đứng. Lẳng lặng xem Trúc Huyền Nguyệt, cái kia ánh mắt nói thật còn rất có quyết đoán. Cũng chỉ có Trúc Huyền Nguyệt như vậy tâm đại nhân tài có thể ở như vậy nhìn chăm chú hạ như. Cũ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản đều đã ăn lửng già. Hiện tại đột nhiên bắt đầu tự hỏi muốn hay không làm mặt sau trước dê nướng nguyên con lại đây, nàng. Cảm thấy bên cạnh người này nhìn dáng vẻ như là muốn vẫn luôn đứng chờ nàng ăn xong. Một khi đã như vậy, Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị thỏa mãn nàng ý tưởng, dứt khoát liền ăn một buổi tối, nhìn xem vị này đại ca có thể đứng tới khi nào. Hết chương.